Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1017, chương 958, mê hoặc. Thẻ chống thuộc về là một cái phi thường có tranh cãi chủ đề. Hiện trên người Tiền Thương nhất 6 tấm thẻ chống đến tột cùng là thuộc về chính hắn còn là thuộc về Thiên Giang Nguyệt ba người, là một cái không cách nào chỉ dựa vào tranh luận liền có thể giải quyết vấn đề. Theo trò chơi bắt đầu đến bây giờ, vẫn luôn không có thống nhất ý kiến thuyết minh cầm tới thẻ thi người tại bị cứu trở về sau. Thẻ chống thuộc về cứu người phương. Bởi vậy, được cứu người tự nhiên cũng không có khả năng bởi vậy hoàn toàn từ bỏ chính mình thẻ chống thuộc về quyền. Cũng chính vì vậy, Thiên Giang Nguyệt ba người vẫn luôn tại tranh đoạt thẻ chống thuộc về. Ba người bọn họ tự nhiên không cần thiết làm như vậy. Nhưng là Lam Tĩnh, Vương Kỳ cùng Tào Nhã, tuyệt đối sẽ không cùng Bùi Tuấn Lương có như thế sâu tín nhiệm. Cho nên bọn họ sẽ làm như vậy. Mà Thiên Giang Nguyệt ba người sắm vai chính là ba người này. Ta đối với ngươi rất thất vọng. Ngươi hẳn là lưu lại nàng. Dạng này vòng tiếp theo chúng ta là có thể nhiều một chương thẻ. Thiên Giang Nguyệt chậm rãi đi. Đến Tiền Thương Nhất trước người. Sau đó tay phải chỉ vào Tiền Thương Nhất lồng ngực. Xem ra, ngươi cũng bất quá như thế. Đúng vậy a, ta cũng không nghĩ tới. Lộc Tử Tấn tiếp theo Thiên Giang Nguyệt lời nói. Được rồi, mọi người không được ầm ĩ. Trước nghe một chút Bùi Tuấn Lương nói thế nào. Ưng Nhãn đem chủ đề kết thúc. Hắn sắm vai Vương Kỳ tuổi tác lớn nhất. Tự nhiên cũng có tư cách nhất nói câu nói này. Vô danh trong thôn trang bầu không khí cũng không thể tính dương cung bạt kiếm. Chỉ ít không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Tiền Thương Nhất phía trước một phen lý do thoái thác vừa vặn đối Thiên Giang Nguyệt một người nói. Qua, những người còn lại cũng không hiểu rõ tình hình. Trong huyệt động, Tiền Thương Nhất cũng chỉ đối Lộc Tử Tấn còn có Cung Bình nói qua cùng loại muốn cứu vớt tất cả mọi. Người nói, mà Cung Bình đã tử vong. Chỉ còn Lộc Tử Tấn một người biết được. Đối với Lộc Tử Tấn mà nói, Tiền Thương Nhất đã cho hai cái thẻ trống. Cho nên hắn vừa vặn chỉ là biểu đạt chính mình cảm thấy ngoài ý muốn cảm xúc. Không hề giống Thiên Giang Nguyệt sắm vai Lam Tĩnh đồng dạng cảm thấy phẫn nộ. Hiện tại địa ngục điện ảnh không có cho ra kịch bản. Địa ngục đường về mọi người lại như cũ tại dựa theo từng người sắm vai nhân vật hợp lý đẩy mạnh. Kịch bản, tại Ưng Nhãn nói xong lời vừa rồi về sau. Tiền Thương Nhất như cũ giữ yên lặng. Giờ này khắc này. Hết thảy mọi người ánh mắt đều tụ tập tại hắn trên người. Hiện tại hắn là hết thảy tiêu điểm. Không chỉ là bởi vì hiện tại hắn có 6 tấm thẻ trống. Càng quan trọng hơn là lúc trước hắn hành động nhường người cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Tại đối ta làm sự tình giải thích phía trước. Ta nghĩ hỏi trước các ngươi một vấn đề. Các ngươi ý kiến gì cái này từ ma quỷ lập xuống quy tắc trò chơi? Tiền Thương Nhất hai tay cắm ở khố khẩu túi bên trong. Sắc mặt nghiêm túc, trên mặt biểu lộ nhìn không ra một tia áy náy. Phảng phất hắn làm hết thảy đều đương nhiên. Đại khái, là ma quỷ một loại giải trí phương thức. Lộc Tử Tấn nếm thử tính chất trả lời vấn đề này. Phiến đá bên trên không đều viết sao. Chúng ta ngộ nhập người chết địa ngục. Cho nên ma quỷ muốn thả chúng ta trở về. Nhưng là ma quỷ chỉ nguyện ý đem cường giả bỏ lại. Cho nên cưỡng chế chúng ta tham gia cái trò chơi này. Có thể cầm tới 3 tấm thẻ chống người đem có thể theo người chết địa ngục rời đi. Trở lại thuộc về bọn hắn thế giới của mình. Cốc Mộc chỉ phiến đá. Còn tại kia đâu? Người muốn nói cái gì liền trực tiếp nói. Không cần thừa nước đục thả câu. Thiên Giang Nguyệt hai tay ôm ngực. Hắn không trả lời thẳng Tiền Thương Nhất vấn đề. Bởi vì Lam Tĩnh tính cách chính là dạng này. Về phần Tiền Thương Nhất tại sao phải đem thẻ chống cấp Ngô Sở Sở. Hắn tại biết đến nháy mắt cũng đã minh bạch. Ma quỷ nổi danh địa phương tuyệt đối không phải là bởi vì thư của hắn thủ hứa hẹn. Mà là bởi vì hắn gian trá cùng tà ác. Từ đầu tới đuôi. Phiến đá bên trên quy tắc đều không có viết chỉ cần thu hoạch được ma quỷ lễ vật. Liền có thể an toàn rời đi người chết địa ngục. Phiến đá bên trên viết là. Muốn theo người chết địa ngục rời đi. Biện pháp duy nhất chính là thông qua trò chơi. Được đến ma quỷ lễ vật. Nếu không cuối cùng chỉ có một đường chết. Không có bất kỳ cái gì hai chữ có thể cùng an toàn dính líu quan hệ. Nếu không có cho ra văn tự quy tắc, có lẽ Ngô Sở Sở sẽ vẫn như cũ lòng mang cảnh giác. Cùng mọi người cùng nhau hành động, nhưng là nàng dễ tin phiến đá bên trên quy tắc, tùy tiện đem sống sót phương pháp tiến hành đơn giản hóa. Muốn sống sót liền nhất định phải rời đi người chết địa ngục. Muốn rời khỏi người chết địa ngục liền nhất định phải cầm tới ma quỷ lễ vật. Có loại ý nghĩ này Ngô Sở Sở trực tiếp liền đem nó đồng giá. Nhưng là nàng không nghĩ tới cầm tới ma quỷ lễ vật có lẽ chỉ là rời đi người chết địa ngục điều kiện, mà không phải an toàn rời đi người chết địa ngục điều kiện. Cũng chính vì vậy, tiền thương nhất mục đích phi thường minh xác khảo thí. Lợi dụng một chương thẻ trống đến tiến hành khảo thí. Sở dĩ lựa chọn này trong lúc nhất thời, có hai điểm nguyên nhân. Thứ nhất, Ngô Sở Sở hai cái thẻ trống nhường nàng vô cùng cần thiết tấm thứ ba thẻ trống. Này cung cấp khả năng hợp tác. Thứ hai, Ngô Sở Sở cấp thiết mong muốn cái thứ nhất rời đi người chết địa ngục. Điểm thứ nhất nhường tiền thương nhất có thể hiểu đổi quá trình cùng đổi sau tình huống. Tuy là Ngô Sở Sở cũng không có phi thường phối hợp đem đổi quá trình bên trong phát sinh sự tình. Không rõ chi tiết toàn bộ nói rõ ràng, nhưng vẫn như cũ cung cấp nhất định tình báo. Mà điểm thứ hai, nhường tiền thương nhất có thể biết được Ngô Sở Sở đến tột cùng cầm tới ma quỷ lễ vật về sau có thể hay không an toàn rời đi. Nếu như không an toàn, nguy hiểm nơi phát ra là cái gì? Thì có biện pháp gì có thể lẩn tránh nguy hiểm? Ta ủng hộ Cốc Mộc cách nhìn. Chúng ta tham gia cái trò chơi này cũng là bất đắc dĩ hành động. Ưng Nhãn không có nhiều lời. Ta giống như Vương Kỳ. Bị ảnh hí cũng thế. Nàng sắm vai Tào Nhã hiển nhiên đối loại này tranh luận không có hứng thú. Hoặc là nói Tào Nhã càng có khuynh hướng Lam Tịnh ý tưởng. Tất cả mọi người trả lời về sau. Tiền thương nhất đem hai tay từ trong túi lấy ra. Sau đó bắt đầu vỗ tay. Ba ba ba ba ba ba. Làm xong này một động tác. Hắn hướng đặt ở bên cạnh giếng phiến đá đi đến. Tiếp theo hắn đem phiến đá cầm lấy. Sau đó đem phiến đá mặt sau đối mọi người. Các ngươi nhìn một câu cuối cùng. Còn lại quy tắc. Mời phàm nhân tự hành tìm tòi. Tiền thương nhất ngón trỏ tay phải chỉ vào quy tắc một hàng chữ. Cuối cùng. Hắn sau khi nói xong đem phiến đá buông xuống. Chúng ta cầm tới ma quỷ lễ vật liền có thể an toàn rời đi người chết địa ngục sao? Tiền thương nhất tiếp tục hỏi. Không thể. Chỉ ít ta xem xong về sau không có loại cảm giác này. Ta đối quy tắc cảm giác đầu tiên là lừa gạt. Tựa như tú bà đối chưa qua thế sự thiếu nữ nói. Không quan hệ. Không có gì to tát. Người liền bồi hắn uống hai chén là được đồng dạng. Cái trò chơi này nghĩ biểu đạt ý tứ đúng là như thế, ta đơn giản phiên dịch một chút. Tuy là các ngươi bọn này phàm nhân không cẩn thận chạy tới ta hậu hoa viên. Nhưng là ta không tức giận, ngược lại rất vui vẻ. Bởi vì ta thật nhân từ, bất quá lại không có đạt tới thiên sứ trình độ nhân từ. Cho nên ta dự định cùng các ngươi chơi một cái trò chơi kinh dị. Cái trò chơi này rất đơn giản. Các ngươi chỉ cần góp đủ 3 tấm thẻ trống liền có thể rời đi nơi này. Nhìn, có phải là giống nhau như đúc? Tiền thương nhất mở ra hai tay. Xách, Cốc Mộc khẽ gật đầu. Bùi Tuấn Lương ngươi vừa nói như thế. Ta đích xác có loại cảm giác này. Bất quá ngươi ví dụ nghe là lạ. Tiền thương nhất không có chờ những người khác đánh giá. Hắn tiếp tục nói. Phát hiện điểm này về sau. Ta quyết định nhảy ra cái trò chơi này. Dùng bình thường thị giác đến đối đãi cái trò chơi này. Vô luận ma quỷ mục đích là cái gì? Ta cho rằng đối với chúng ta đều bất lợi. Bởi vậy, chúng ta muốn trái lại. Tổng cộng có 20 người tại người chết địa ngục. Hiện tại lại thêm sát vách tới một cái. Tổng cộng 21 cá nhân. Nhường 21 cá nhân đều sống sót. Không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Kém một chút kết quả là 20 người sống sót. Lại kém một chút, là 19 cá nhân sống sót. Cứ thế mà suy ra xuống dưới. Luôn có một cái đối ma quỷ đến nói kém nhất kết quả. Bất kể như thế nào, chỉ cần quyết định điểm này, chúng ta liền sẽ không bị quy tắc làm cho mê hoặc. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời